Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 25, bạn trai nhà bên có chút ngoan, 25. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam đã beta. Phong Thiền chưa bao giờ nghe giáo viên giảng bài, vẫn luôn cúi đầu, lật tài liệu trong tay. Ở trong mắt người khác, Phong Thiền chính là chán đến chết liền lật sách giết thời gian. Chỉ có chính Phong Thiền biết cô đang học thuộc lòng. Người lười đến phát bệnh như Phong Thiền có thể làm được như vậy đã rất khó. Lật hai quyển tài liệu, Phong Thiền thật sự mệt. Trong đầu lập tức nhớ nhiều tri thức như vậy, còn phải nghỉ ngơi, tiêu hóa một chút. Phong Thiền từ sách vở ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua giáo viên ở trên bục giảng đang giảng bài tập toán học. Hai, toán học không muốn nghe. Phong Thiền đem sách toán học dựng ở trên bàn học hoàn toàn chặn mặt. Cô nháy mắt bò ngã vào trên mặt bàn, sợi tóc đen nhánh rơi là tả có chút rơi ở mặt bàn. Phong Thiền nghiêng mặt nằm bò, mặt vừa lúc đối diện với phương hướng của Kỳ Miên. Nằm bò một lúc Phong Thiền cảm giác thiếu cái gì đó, cô mở to mắt nhìn chằm chằm sườn mặt Kỳ Miên. Kỳ Miên bị cô nhìn đến khẩn trương lên, sống lưng thẳng tắp đôi tay giao nhau đặt ở trên bàn học mắt nhìn phía trước thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước hoàn toàn là dáng ngồi tiêu chuẩn của học sinh. Phong Thiền nhìn một hồi, sau đó nhanh như tia chớp mà duỗi tay cầm tay Kỳ Miên kéo đến cái bàn phía dưới. Nắm chặt xong, Phong Thiền nhắm hai mắt lại tâm tình sung sướng mà tiến vào mộng đẹp. Kỳ Miên đờ ra một hồi lâu cũng không dám quay đầu đi nhìn cô ấy. Ở trong lớp học thiếu niên cũng không tập trung được lực chú ý, trong đầu óc đều là một cô gái. Còn có trên tay kia cũng không bỏ qua xúc cảm mềm mại. Thân thể Kỳ Miên căng chặt nhưng mà Phong Thiền bên kia lại không có động tĩnh. Kỳ Miên nghiêng mắt nhìn về phía Phong Thiền, cô ghé vào trên bàn học khuôn mặt trắng trắng mềm mềm hơi hơi nhiễm màu hồng phấn đáng yêu. Miệng cô hơi hơi mở ra một chút cánh môi phấn phấn nộn nộn làm người nhịn không được muốn hôn một cái. Ánh mặt trời trùng hợp từ cửa sổ tiến vào, lưu loát dừng ở trên người cô. Cô gái đang ghé vào bàn học ngủ, xinh đẹp không tưởng tượng nổi. Kỳ Miên nhìn đến xuất thần, ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại tình cảm khác thường. Hắn giống như tựa hồ, không bỏ xuống được, bọn họ mới nhận thức nhau trong một thời gian không dài thế nhưng Kỳ Miên cảm giác đáy lòng hắn giống như có cái thanh âm vẫn luôn ở nói cho hắn. Người mà cả đời hắn muốn tìm kiếm chung quy chính là cô. Kỳ Miên cúi đầu, nhìn đôi tay hai người đang giao nhau. Không muốn tách ra, thiếu niên hoàn toàn không có tâm tư nghe giảng, đây vẫn là kỳ đại giáo thảo kim thiên tài học bá từ trước tới nay lần đầu tiên thất thần. Vẫn là đã qua hơn phân nửa tiết, Kỳ Miên cũng không thèm để ý tất cả chương trình học ở cao tam hắn đã sớm học xong, hiện tại ở trên lớp đều là ôn tập. Mấy thứ này, hắn đã sớm nhớ kỹ trong đầu, nếu bây giờ đang ở trên trường thi, hắn cũng có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất. Khoa trương một chút chính là đi thi mà nhắm mắt đều có thể thi đậu đại học đứng đầu Hoa Quốc. Tiết học này liền tính là cái gì Kỳ Miên hoàn toàn không biết, hắn cũng không muốn biết. Đi học ngủ, vốn là hành vi mà hắn khinh thường. Chính là đối mặt với Phong Thiền, Kỳ Miên lại suy nghĩ, không muốn quấy rầy đến cô. Thậm chí còn lo lắng cô ngủ như vậy sẽ thực không thoải mái. Kỳ Miên nhìn chằm chằm Phong Thiền tầm mắt đi xuống, rơi xuống đôi tay hai người đang giao nhau. Hắn giật giật ngón tay, trở tay cầm tay cô, góc truyện audio.com, thiếu niên khóe miệng ý cười gia tăng, nhéo nhéo ngón tay cô, lòng bàn tay. Mềm mục, Phong Thiền trong lúc ngủ mơ nhíu nhíu mày, mí mắt giật giật không tỉnh. Cô mơ mơ màng màng mà cầm tay thiếu niên đang làm loạn. Kỳ Miên bất động, chỉ chốc lát mi cô giãn ra. Phong Thiền chép chép miệng, xê dịch thân mình, lại ngủ say. Kỳ Miên cảm giác trái tim không thể không mềm. Phong Thiền như vậy thật sự quá đáng yêu đến phạm quy. Làm người ta xúc động có ý nghĩ muốn đem cô mang về nhà nuôi. Kỳ Miên vẫn luôn cảm thấy tính cách Phong Thiền rất đáng yêu. Bất quá cô lại cố tình thích một kiểu khuôn mặt mặt vô biểu tình. Bất quá cái này dừng ở trong mắt Kỳ Miên, vẫn là đáng yêu thôi. Chúc mừng chuyện được 500 lượt đọc, tối nay tớ sẽ đăng chương mới nữa. Nhớ ấn để ủng hộ tớ nhé. Cách chương.